Đế quốc bại gia tử, chương 683, chớ để cho tức chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bắt đầu bóng người xuất hiện, dần dần tăng nhiều, xuất hiện ở bành thành bên ngoài trên đường chân trời, tối om om một phiến một mắt cũng quên không tới bên co câu nói, số người hơn trăm, như biển người. Mà hiện tại nhưng là chân chính trăm nghìn đại quân, cho người mang tới đánh vào thị giác nhưng mà tương đối lớn. Từ xa đến gần, đi tới bành thành dưới, là Trần Thang trăm nghìn nhân mã. Một cái tộc nhỏ tộc trưởng Doãn Trác thanh âm run rẩy, sắc mặt phát trắng. Phụ thân, ở hắn bên cạnh một người cô gái bất mãn nói liền một câu. Người phụ nữ này thân người mặc quân trang, nàng một tay kéo nón sắt tóc thật dài buộc thành một cái đuôi ngựa đuôi sam, lộ vẻ được giỏi giang. Khác có nàng ngũ quan tinh xảo, ở nơi này một thân làm nổi bật dưới vừa có cô gái xinh đẹp lại có một loại oai hùng khí. Nàng là Doãn Trác con gái, Doãn Vi Lương, ở bành thành cũng có tương đối cao nhân khí. Bị Doãn Vi Lương vừa hô, Doãn Trác mới là tình hồn, gặp được hắn bên cạnh sĩ tốt, trong mắt yên lặng, sắc mặt lại không biến hóa chút nào. Cũng chỉ hắn lộ ra như vậy, Doãn Trác sắc mặt hơi mất tự nhiên, rồi sau đó nói nhỏ. Con gái à, Trần Thăng thật là mang trăm nghìn đại quân trở về, ngươi nói chúng ta làm thế nào? Còn có thể làm sao? Doãn Vi Lương lẩm bẩm. Ban đầu ngài nói cũng không nói, cái đầu tiên liền đi tìm Vương Khang đầu hàng, hiện tại còn muốn lật lọng. Là cha không phải lo lắng ngươi mà, Doãn Trác thấp giọng nói, chúng ta chắc ra những người khác đều chết hết vậy không có vấn đề, chính là ngươi à, được rồi, đừng nói nhiều như vậy, không có chuyện gì. Doãn Vi Lương mắt đẹp tò mò rơi vào Vương Khang trên mình, vị này Triệu Quốc đại tướng quân, hắn như vậy trẻ tuổi, giờ phút này nhưng như vậy ung dung. Thậm chí từ hắn trong mắt cũng có thể thấy mơ hồ hưng phấn. Tựa như coi trước mặt trăm nghìn đại quân, như vậy không có gì vậy. Cái này làm cho nàng bản năng khoan tâm một ít, không chỉ là hắn, những gia tộc khác nhân viên thấy Vương Khang loại biểu hiện này, cũng đều ổn định một ít. Còn có dưới tay hắn binh chốt cũng là như vậy. Đối mặt nhiều địch nhân như vậy, lại không có nửa điểm phản ứng, có một cái hình dáng to lớn tướng quân, thậm chí còn ngáp. Quảng cáo, từ trên tới dưới, đều là như vậy, tựa như sắp đến, không phải trăm nghìn đại quân, mà là chỉ có mấy người. Tinh nhuệ sĩ, chi này Triệu quân là chân chánh tinh nhuệ. Tất cả mọi người trong lòng cũng xông ra như vậy ý tưởng. Vương Khang mang mục nhìn, như hắn dự liệu Việt quân quả nhiên là lộ vẻ liền xu thế suy sụp. Bọn họ mặc dù người nhiều, nhưng đội hình hỗn loạn căn bản cũng không giống như là quân chánh quy. Hồi tưởng bọn họ sơ tới Triệu quốc binh lâm phong an, là bực nào khí thế? Mà bây giờ thế nào? Mình mục đích đạt tới. Trần Thang ở đội ngũ trước đến bành thành ra, hắn đôi mắt ngay tức thì chính là một phiến đỏ bừng, nhìn một cách cổng thành bên trên, treo đầy thi thể. Không phải như trinh sát thăm dò mấy cái, mà là có mấy chục cái. Không thể thấy rõ mặt mũi, nhưng cũng có thể nhận ra mấy đạo quen thuộc bóng người. Trần Hải, Trần Hiểu, Trần Chí Văn, Vương Khang, thấy một màn này, một mực mềm nhũn Việt quốc binh chốt, có người vậy bắt đầu lăng thần, ngay sau đó xông ra tức giận. Bành thành là Việt quốc thành trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này treo nhiều người như vậy, tất nhiên cũng là Việt quốc người, mà đây chút sĩ tốt bên trong, có không ít gia quyến, chính là ở bành thành cư trú. Bọn họ phải nên làm như thế nào? Đáng chết, không thiếu Việt quốc tướng lãnh cũng là xông ra khắp người tức giận. Giá, Hàn Kiến vỗ ngựa đi tới bành thành dưới, ngẩng đầu hướng về phía trên quát to. Ai là thằng nhóc Vương Khang, đứng ra cho ta. Lâm Trinh lúc này mở miệng nói. Dưới thành người nào, hãy xưng tên ra, dám đối với chúng ta đại tướng quân, như vậy bất kính. Ta là Việt quân đại tướng Hàn Kiến, Vương Khang ngươi đi ra cho ta. Vương Khang cho Lâm Trinh nháy mắt ra dấu tỏ ý xa, Lâm Trinh ngay tức thì rõ ràng, hô lớn. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng chúng ta đại tướng quân đối thoại, để cho Trần Thang tới đây. Ngươi, từ không cần phải nói, Trần Thang đã vỗ ngựa tới đây, hắn lớn tiếng nói. Vương Khang đứa nhỏ cho bổn soái đi ra. Ô, đây không phải là Trần Đại Soái sao? Nhiều ngày không gặp vẫn là gừng càng già càng cay à, Vương Khang đi ở hàng đầu cười nhìn phía dưới. Trần Thăng nguyên bổn đã qua năm lục tuần, thân đầu quân võ, thân thể cường tráng. Nhưng Vương Khang nói nhưng mà nói mát bởi vì Trần Thăng đã không bằng trước, trải qua liên tục đả kích đã lộ vẻ được có chút lão thái long trung. Không cùng Trần Thăng mở miệng, Vương Khang vừa cười nói. Trần Đại Soái, tình cảnh này, có thể hay không có chút quen thuộc? Chỉ bất quá hôm nay cửa thành này, ta là sẽ không mở ra. Ngươi, Trần Thang thiếu chút nữa không phun ra một búng máu, Vương Khang từ sách phong an kế bỏ chống thành, đối với hắn nhưng mà lớn nhất châm tim à, hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Vương Kha ngươi cái hèn hạ vô sỉ người, hai quân giao chiến, cần gì phải liên lụy người vô tội, lại là đem treo cao đầu tường, ngươi lương tâm hạ an. Ha ha, Vương Khang cười to nói. Ai nói ta liên lụy người vô tội, ngươi đi hỏi thăm một chút, tới từ ta vào Bành Thành tới nay, có từng giết qua một thường dân người dân? Căn bản cũng chưa có. À, Vương Khang giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ trên cổng thành thi thể nói. Ngươi nói là bọn họ đi, bọn họ cũng không phải là người vô tội à, ngươi. Trần Thang nhất thời vô cùng tức giận, mắng to. Thằng nhãi, miệng ra cuồng ngôn, tàn sát người vô tội. Ha ha, hắn còn chưa có nói xong, Vương Khang trực tiếp ngắt lời nói. Người cũng là nhập ngũ nhiều năm lão tướng, làm sao như vậy ngây thơ, đây là chiến tranh. Chiến tranh vốn cũng không có cái gì đạo nghĩa có thể nói, nếu như tình huống giống nhau, người sợ rằng so ta ác hơn, 3 năm trước ngươi mang binh công Triệu từng hạ lệnh liền đổ sát 2 thành, nhiều ít dân trong thành chết ở tay ngươi. Ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói cái này, quả nhiên là lão nhi không chết làm tặc. Ngươi, cho ta chờ, quảng cáo, Trần Thang lại kia có thể nói qua Vương Khang, khó khăn nặn ra như thế một câu. Chờ cái gì, chờ ta lại cho ngươi mở cửa thành, Vương Khang cười to nói, ta cho ngươi mở cửa thành, ngươi cũng không dám vào à, cho ngươi cơ hội ngươi vậy không còn dùng được à, ngươi. Ngươi cái này thằng nhóc tức chết ta à, Trần Thang đưa tay chỉ, run rẩy vượt quá. Ở một bên Hàn Kiến, sợ bị khí ra nguy hiểm, nhanh chóng kéo Trần Thang rời đi. Ha ha, Vương Khang cười to nói, Trần Đại Soái đi thong thả chớ để cho tức chết à, phốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe sau lưng truyền tới cười to, liên tục đả kích dưới, Trần Thang khó đi nữa chịu đựng, trực tiếp một búng máu phun ra ngoài. Đại Soái, Trần Thang giơ tay lên đem vết máu xóa đi, lớn tiếng nói. Truyền lệnh toàn quân, cho ta tấn công, ta phải đem Vương Khang bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà, tấn công, cho ta tấn công, thời khắc này Trần Thăng, bị Vương Khang hoàn toàn chọc giận, đã không có chút nào lý trí. Đáng chết, Hàn Kiến quay đầu quát mắng liền một câu, rồi sau đó đi tới quân trước chỉ Bành Thành lớn tiếng nói. Đó là chúng ta Việt quốc thành trì, hiện giờ bị địch nhân xâm chiếm, chúng ta nên làm như thế nào? Nơi đó có trước thân nhân của chúng ta, có nhà chúng ta, có thể hèn hạ triệu quân, giết còn không coi là còn đem bọn họ thi thể treo ở cổng thành, chúng ta nên làm như thế nào? Giết, liên tục mấy hỏi, rốt cuộc kích thích Việt quân đích sĩ khí. Quân đau thương tất chiến thắng. Trần Thăng ý niệm hô qua, dùng hết toàn thân khí lực lớn hô. Tấn công, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Cách chương.